Truyện dài phát súng ân tình của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 159. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng vì cái trò dàn cảnh của mình. Tôi nhận ra thêm một chuyện hay là nằm ở trên này tôi có thể quan sát được chung quanh mình một cách dễ dàng hơn. Thậm chí, nếu muốn giết bọn này ngay lúc này thì tôi có thể làm được việc đó một cách dễ dàng. Sắp đặt chỗ nằm thoải mái xong, tôi đưa mắt liếc một vòng để nhận định tình hình. Tình hình không có gì thay đổi lắm. Trước hết, xa xa ở phía trong tôi thấy mọi chuyện vẫn bình thường ở trên hai chiếc cano. Chẳng có thằng nào còn dám leo lên tháo dây neo để ăn đạn của tôi nữa. Hình như chúng nó đang chờ đợi cho ba thằng này đi điều tra trở về. Như thế là tôi đã khóa được hai chiếc cano của chúng. Gần hơn một chút, tiếng chân chạy trên sàn cầu của thằng mafia nhận lệnh của Rocky vừa biến mất, và cuối cùng gần nhất Rocky và hai thằng mafia kia đang nói chuyện với nhau bàn về vị trí xuất xứ của cây súng bắn lén. Thằng Rocky bảo: "À, chuyện này cũng không có gì khó giải quyết. Nếu nó bắn từ phía bờ sông thì nó phải ở trên một chiếc cano nào đó. Trong lúc chờ đợi, để tao gọi cái toán pha đèn pha cho nó chiếu đèn." Nói xong thì nó rút cái radio ra và gọi vào trong ra đủ thứ lệnh cho bọn lính gác. Trong lúc nó bận nói chuyện trong máy vô tuyến, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, hòm sẵn cây súng ngay trước bụng để đề phòng bất trắc. Tôi bước từng bước một tiến tới phía sau ba đứa. Tôi tiến gần ngay phía sau ba thằng mà chẳng đứa nào biết gì cả. Tôi tiến tới phía sau thằng cận vệ của Rocky, đưa cây súng chĩa vào gáy nó và gõ nhẹ một cái. Nó giật nảy mình lên, quay lại và nhìn thấy tôi. Tôi chĩa ngay họng súng vào giữa trán nó, một tay đưa lên môi làm dấu cho nó im lặng. Nó gật đầu. Tôi làm dấu cho nó lùi ra sau rồi tiến tới sát bên thằng Carter, cũng làm y như thế. Thằng Carter nhìn thấy tôi thì nhận ra ngay, khác với thằng kia, nó toét miệng ra cười một phát. Tôi chỉ vào thằng cận vệ làm dấu cho nó tước súng của thằng này. Nó gật đầu. Thằng cận vệ của Rocky liền ngoan ngoãn đưa súng cho Carter. Tôi làm dấu cho hai đứa chúng nó bước ra sau tôi chờ. Carter dắt thằng nọ bước lùi ra sau. Bây giờ trên bến tàu chỉ còn lại có thằng Rocky và tôi đứng thành một chùm với nhau. Nó gọi máy xong vẫn chưa biết rằng sau lưng nó có hai thằng mafia đã biến mất. Liền vừa nói vừa cất máy bỏ vào túi. À, mẹ bọn chó chết làm ăn như cất. Tao chưa bao giờ nhìn thấy một cái cảnh nào như thế này trong gia đình Gardino cả. Mẹ chỉ là một bọn ăn hại. Và nó quay lại nhìn tôi. Mới đầu nó giật mình lên một cái khi nhận ra khuôn mặt của tôi không phải là cái khuôn mặt của thằng Carter như thường lệ. Hai khuôn mặt khác xa, một thằng thì có cái mũi cao lòng thòng, một đàn thì cái mũi thật là ngắn, tôi lại nhỏ con hơn thằng Carter nữa. Nhưng người ta bảo con người thường thường luôn tin vào những gì mình muốn tin. Chuyện thằng Carter đang bỗng dưng biến thành một thằng da vàng mũi tẹt chỉ sau một vài giây phút đồng hồ là một chuyện không thể tin được, không thể nào có được. Vì thế dù trợn mắt như ra mà nhìn một cách ngạc nhiên, nhưng thằng Rocky cũng chỉ ngẩn người một giây đồng hồ thôi, rồi tiếp tục nói với tôi bằng một giọng y như là lúc nãy nó nói với thằng Carter, tuyệt không có một chút gì là nghi ngờ cả. À, lát nữa chúng nó cho chiếu đèn ra, mày ra đứng ở ngoài cầu tàu làm dấu hiệu cho chúng nó. Tôi không nói gì, đột nhiên thằng Rocky như nhìn ra một điều gì khác lạ, liền hỏi tôi. Ê, thằng đàn em của tao đâu rồi? Vừa nói, nó vừa xoay người nhìn quanh quất và dĩ nhiên là nó phải nhìn thấy thằng Carter cùng thằng đàn em của nó đang đứng gần đó không xa. Tôi không biết phải viết như thế nào để diễn tả bộ mặt của thằng Rocky lúc đó. Cặp mắt nó tròn lại, rồi từ từ mở lớn ra, rồi nó lại hết nhìn hai thằng kia, rồi sang đến nhìn tôi, rồi lại nhìn sang hai thằng kia, và càng nhìn thì mặt nó càng nhăn nhúm lại một cách thảm hại. Lúc ấy tôi mới nghiêng người tới trước cất giọng nhẹ nhàng thanh lịch. À, tên tao là Mr. Lee Truong, sứ giả của ông trùm Bruno Gardino đến từ cảnh sát City. Rocky hãi quá không phản ứng được gì, cây Uzi đang nằm trên tay nó cũng chạch sang một bên. Tôi tiếp tục nói với nó bằng một giọng rất nhẹ nhàng. Tao không có ý muốn giết mày đâu. Nếu tao muốn giết mày thì mày đã là giống như cái thằng đàn em của mày chết rồi. Nó nói tới đó, tôi nhá cho nó nhìn thấy cây chính ly cầm trong tay. Rocky nhìn thấy thế thì nhẹ nhẹ gật đầu một cái ra dấu hiểu biết. Rocky quả thật là một thằng thông minh. Nó nhìn một vòng và chắc nhận ra rằng những gì tôi nói là đúng. Nó phải biết ngay rằng chính tôi là kẻ đã bắn chết 4 người của nó từ trên bon tàu và thêm 2 thằng nữa ở đây. Một tay súng như thế thì không nên đùa với nó làm gì. Tệ hơn nữa, thằng Carter và thằng đàn em của nó đã bị tôi hóa giải. Bây giờ chỉ còn một mình nó và tôi. Nếu tôi muốn thì nó không thể nào sống được. Biết địch thủ đang ở trong tình thế kẹt như thế, tôi cũng không muốn làm khó nó làm gì. Tôi nhẹ nhàng cất giọng nhẹ nhàng ra, rất là trí thức, đúng điệu lịch sự của một sứ giả của một ông trùm mafia lừng danh của Mỹ. À, trong nhà bên có năm thế, đánh được thì đánh, đánh không có được thì hòa, hòa không được thì chạy, chạy không được thì hàng, và hàng không được thì chết. Ông bạn Rocky đây muốn hàng hay là muốn chết? Tưởng cũng cần nói thêm ở đây, mớ vốn liếng tiếng Anh của tôi hồi ấy không có nhiều lắm. Tôi chỉ nói đại khái bằng thứ tiếng Mỹ bồi như sau. You know, the war, if you can fight, you have to make friends. If you can make friends, you have to run like shit. If you can run like shit, you have to surrender like a chicken. If you can surrender like a chicken, you have to die like a dog. Mặc dù chỉ là tiếng Mỹ bồi và tôi chết thêm mấy con gà con chó nghe nó cho nó dễ hiểu, nhưng thằng Rocky nghe tới đâu thì dạ tới đó. Nó vừa dạ vừa có vẻ khâm phục vô cùng. Có lẽ nó không bao giờ ngờ được rằng sứ giả của ông trùm mafia lại có tài hùng biện và triết lý hay như thế. Tôi vừa nói xong chữ đai thì nó giơ hai tay lên trời, miệng mau mau nói tao xin hàng, tao xin hàng. Như thế là tốt quá rồi, tôi nói ngay. Làm sao tao biết mày muốn hàng thiệt hay là giả đây? À, chuyện gia đình Gardino nhiều rắc rối quá, tôi đã muốn bỏ đi từ lâu, nhưng không có cơ hội. Đây là tâm trạng chung của nhiều người trong chúng tôi. Nếu Mr. Lee mà cho chúng tôi hàng thì tôi sẽ tìm cách chiêu dụ được nhiều người khác nữa về hàng với ông Trump Bodo. Nó nói có lý. Nãy giờ nghe chuyện thằng Carter và tôi suy nghĩ về những gì hai thằng đó nói rất nhiều. Theo sự suy luận của tôi thì cánh New Orleans của gia đình Gardino ở đây là một cái cánh bị mất chủ hay người lãnh đạo. Chúng nó đều như một con rắn không có đầu. Trong bất cứ một quốc gia hay một đạo quân hay một gia đình nào cũng vậy, hễ mất đầu thì có loạn. Thượng bất chính thì hạ tất loạn mà. Từ đó và suy nghĩ thì phải nhận ra một điều là bọn tay chân của thằng Ray Gardino tuy tạm thời đi theo nó, nhưng chắc chắn chẳng có thằng nào lại muốn đi tuân phục một thằng ham mê cờ bạc đến độ phản luôn cả cha mình. Chúng nó không phục nhưng chưa dám đứng lên làm loạn vì chưa có cấp chỉ huy để đứng lên lãnh đạo cuộc nổi dậy. Một bằng chứng của việc này là khi chúng nó nghe tới thằng Ed ra lệnh xả súng bắn xuống chiếc cano của thằng Ray Gardino, chẳng có thằng nào ngần ngại cả. Chỉ tiếc rằng thằng Ed lại chẳng là một thằng hiền lành gì. Nó muốn giết thằng Ray để chiếm hết gia tài của gia đình này hoặc đem bán cho gia đình Bakunini. Bây giờ nếu gặp được một người lãnh tụ tài giỏi và lại là đại diện của ông Trump Bono đến từ trung ương thì chúng nó phải nghe lời và tuân lệnh người đó. Và nếu chúng nó tuân lệnh thì mọi việc sẽ xảy ra như thế nào nhỉ? Tôi không muốn nghĩ thêm. Nghĩ như thế thì tôi cảm thấy phấn khởi trong lòng vô cùng. Tôi chỉ hơi tiếc là lúc nãy mình đã xuống tay hơi nặng, bắn rớt một lần 4 thằng trong bọn chúng và thằng cai khùng cùng thằng đàn em của nó. Những thằng này rất có thể thuộc loại người hiền, chỉ vì bổn phận mà phải bỏ mình. Tuy hơi hối hận nhưng tôi cũng tự an ủi và bảo rằng đấy là kết quả của chiến tranh. Có nhiều khi một vài người chết để hy sinh cho nhiều người khác. Hơn nữa, trong chiến tranh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Tôi đưa mắt làm dấu ngoắc thằng Carter tới và nói với thằng Rocky. À, mày đã chịu hàng vậy mày bảo thằng đàn em của mày hàng luôn không? Ê, chắc chắn là được. Bọn tôi ai cũng muốn như thế cả. Nếu Mr. Lee muốn thì tôi sẽ kêu gọi tất cả ra đây hàng Mr. Lee. Ê, thằng này nói nghe được, tôi nhớ lại. Nó là một thằng cũng biết tính toán và có sự quyết đoán. Những người như nó nếu biết cách chỉ huy thì sẽ dùng được vào nhiều việc lớn. Tôi nhìn nó gật đầu nhẹ nhàng một cái nhưng không nói gì. Carter và thằng đàn em trở lại, Rocky chỉ vào tôi và nói. À, đây là Mr. Lee, sứ giả của ông trùm Bono gửi xuống từ Kansas City. Tao đã quyết định bỏ chỗ tối đi vào chỗ sáng. Quyết định đầu hàng Mr. Lee, mày có đi với tao không? Thằng kia gật đầu lia lịa. Dĩ nhiên là tôi phải đầu hàng đi theo đại ca rồi. Xin hân hạnh chào mừng Mr. Lee. Tôi nói thêm với chúng nó một câu cho chúng nó đỡ bị tự ái. Đây là cơ hội chót của tụi mày đầu hàng. Tụi mày không phải là hàng tao, một thằng da vàng mũi tẹt, mà là hàng ông Trùm Bono. Tao là sứ giả đại diện cho ông Trùm. Ông Trùm cho tao mọi quyền quyết định trước khi đi. Nếu tao muốn giết thằng đó thì thằng đó sẽ chết. Và ông Trùm đồng ý như thế. Ngược lại, nếu Tao chấp nhận đầu hàng thì chắc chắn là ông Trùm Bono cũng chấp nhận sự đầu hàng của tụi mày. Tao dám bảo đảm với tụi mày như thế. Giữa bóng tối mờ mờ và tôi cũng nhìn thấy được vẻ mặt sáng rỡ của ba thằng mafia. Ánh mắt của chúng vừa nhìn tôi chiếu ra những tia lửa khâm phục và biết ơn. Không còn chút nghi ngờ nào cả. Đây là ánh mắt của những thằng lính mới vào quân trường đang chờ đợi được sai khiến. Và khi được sai khiến thì chúng nó sẽ làm việc hết lòng để được lòng sếp. Tôi nghĩ đến những giờ phút sắp tới và mơ hồ có cảm tưởng rằng mình như bỗng được trúng số độc đắc. Thật thế không phải trúng số độc đắc thường mà trúng cá cặp. Tôi như một người bình thường rồi đột nhiên biến thành một kẻ uy quyền và được tiền bạc chỉ trong một cái chớp mắt và là vì nhờ may mắn. Tôi cũng thế, cách đây chừng nửa tiếng đồng hồ tôi chỉ là một thằng vô danh, sự sống đang ở trong một tình trạng nguy hiểm như treo chỉ mạnh, chỉ lúc đã nghĩ đến chuyện liều chết mà xông vào bắn giết tụi này một trận để chết cho êm thấm. Thế mà bỗng dưng chỉ trong vòng không tới tiếng đồng hồ, tôi đã được trúng cái vé số độc đắc cá cặp. Tôi sắp sửa quy thuận cả được một lực lượng hùng hậu của gia đình Gardino vào trong tay mình. Thật thế tôi là sứ giả của ông Trùm. Chúng nói về quy thuận ông Trùm thì tôi sẽ là người nếu không phải là sếp của chúng đây. Nhưng tôi không thích chữ sếp chúa, mà lại thích cái chữ tổng tư lệnh hơn. Nghe nó có vẻ nhà binh, tôi sẽ bắt chúng nó gọi tôi bằng một danh từ na ná như thế. Nghĩ cũng thật là đáng nực cười. Ở Việt Nam chỉ là một tên phi công vô danh tiểu tốt sang Mỹ mới có một năm đã trở thành một tổng tư lệnh của một đạo quân mafia dữ dằn, giết người không gớm tay. Đấy là chưa nói đến. Tôi sẽ kiểm soát được một số lượng bạch phiến nhiều tỷ đô la một năm. Tôi không muốn nghĩ thêm nữa, bởi càng nghĩ thì thấy mình có quá nhiều quyền hành và tiền bạc. Đã là tổng tư lệnh thì phải hành xử làm sao cho giống như một tư lệnh. Tôi chỉ vào mấy cái xác chết nằm thành hai đống trên mặt cầu và cất giọng hỏi chúng nó. À, chắc là Mr. Carter và Mr. Rocky đã nhìn thấy mấy cái xác chết ở đây, cũng như mấy người bị bắn rớt trên bon hai chiếc cano lúc nãy. Tất cả đều do một tay tôi làm mà ra cả. Tôi rất tiếc khi phải xuống tay hạ thủ như thế, nhưng các bạn nên nhớ cho rằng mình đang sống trong chiến tranh, và trong chiến tranh thì chuyện gì cũng xảy ra được hết, và chắc các bạn cũng biết là tôi, nếu như muốn thì tôi cũng đã hạ các bạn một cách dễ dàng như thế. Nhưng tôi không muốn thế, tôi là người Việt Nam, chúng tôi tuy sống trong chiến tranh, nhưng lại khao khát hòa bình. Tôi thấy giữa các bạn và tôi, chúng mình đã qua khỏi cái thời kỳ phải bắn giết nhau rồi. Ý tôi muốn nói là tôi muốn mời các bạn về hợp tác với ông Trùm Bono Gardino, mà tôi là người đại diện chính thức ở đây bây giờ. Nếu muốn đầu hàng tôi thì các bạn phải thiệt lòng và phải tuân phục tôi tuyệt đối. Nhưng nếu các bạn không muốn đầu hàng tôi sẽ làm một chuyện mà trong giới giang hồ Mỹ này chưa bao giờ có ai làm cả. Đó là tôi cho phép các bạn rút lui và giữ toàn vẹn mạng sống. Đây là lời nói thật chứ không phải khách sáo. Lý do, các bạn nhìn tôi thì biết tôi là người Á Đông. Người Á Đông chúng tôi không thích chinh phục bằng sức mạnh hay bạo lực, mà bằng lẽ phải, bằng sự khâm phục, bằng trái tim của con người. Cái này chúng tôi gọi là thu phục nhân tâm. Tôi nói thiệt đó, nếu các bạn không muốn đầu hàng thì tôi sẵn sàng tha cho các bạn để các bạn về nhà kiếm nghề khác mà hay gia nhập gia đình khác mà làm ăn. Tôi không muốn ép buộc. Còn nếu các bạn muốn ở lại đây với tôi thì tôi bảo đảm là tương lai của các bạn sẽ rất huy hoàng, sáng lạng. Tôi là một kẻ chỉ huy, biết thưởng phạt công minh, biết sống chết với đàn em của mình. Sao các bạn tính thế nào? Nghe như thế thì cả ba cái miệng cùng vui vẻ cất lên. À, chúng tôi xin quy thuận với Mr. Lee. Việc này không làm cho tôi ngạc nhiên lắm. Có những lúc như thế này mới thấy những tháng ngày được dạy dỗ ở nhà trường và ở trường bộ binh Thủ Đức ngày xưa không phải là uổng phí. Tôi nhớ tôi đã được một vị thiếu tá nào đó dạy dỗ căn dặn như thế này. À, khi quý vị ra đời và chỉ huy lính, quý vị phải nhớ một điều căn bản như thế này. Bắt người ta làm không bằng dùng lý lẽ thuyết phục để cho họ thích mà tự ý làm lấy. Khi mình bắt ai làm chuyện gì đó, mình phải kiểm soát, phải lo canh chừng, phải lo đủ thứ. Ngược lại, nếu người ta tự ý mà làm thì mình khỏi phải mất thì giờ để kiểm soát hay sợ người ta làm hư việc. Chưa bao giờ thấy lời dạy dỗ lại có ý nghĩa như lúc này. Dĩ nhiên là khi chúng nó nói như thế thì tôi phải tiếp một câu để cho danh chính ngôn thuận. Tôi không bao giờ quên rằng mình chỉ là một tên da vàng được may mắn sống lọt vào một hoàn cảnh đặc biệt. Những người biết được vị trí của mình là những người sẽ tồn tại lâu trong thế gian này, tôi nói ngay. À, các bạn phải nên nhớ là các bạn không quy thuận tôi mà quy thuận ông Trùm của gia đình Gardino. Các bạn phải nhớ như thế thì mới làm việc với nhau được. Nói xong tôi tiến tới đưa tay ra bắt từng đứa cho họp. Với lễ nghi quân cách, đứa nào bắt tay tôi cũng giật lấy giật để một cách rất là nhiệt tình. Tôi biết sự khâm phục của chúng nó là đến từ đáy lòng chứ không phải giả vờ. Khi bắt tay thằng Carter, nó nói với tôi. Tôi nói với nó, Carter, mày có biết là nãy giờ tao ngồi dưới chân mày và nghe hết mọi chuyện tụi mày nói với nhau không? Carter nói, tôi không ngạc nhiên lắm khi nghe như thế. Tôi không biết ông đang ở đâu, nhưng nhìn thấy mấy người bạn của tôi bị bắn như thế thì tôi biết là ông ở rất gần đây thôi. Ừ, tao cảm ơn mày bởi vì nhờ nghe được tâm trạng đau lòng của bọn mày, cho nên tao mới tha chết và muốn kết nạp tụi mày. Nói thiệt á, tao không á, nếu tao không ngồi dưới gầm cầu mà nghe được chuyện của mày nói với thằng Alberto thì tao sẽ giết hết từ đứa một, không chừa một thằng nào cả. Nói như thế thì không phải là nói quá. Lúc mới bị lọt xuống sông và leo lên được ngồi dưới chân cầu, tôi đã nghĩ đến chuyện giết hết chúng nó, không chừa một thằng nào cả, giết để trả thù cho Linh, cho tất cả những gì xảy ra mấy ngày hôm nay. Tôi bắt tay thằng đàn em của Rocky rồi cuối cùng bắt tay thằng Rocky. Hồi nãy, mày nói mày có thể thuyết phục được bọn còn lại trong gia đình về đầu hàng ông Trùm Bono. Mày nói có thiệt không? Rocky nhìn tôi rồi gật đầu chắc chắn. Tôi khoái những cái gật đầu như thế này. Nó vừa chắc chắn vừa khôn ngoan ngoan lại vừa quyết liệt. Nó nói, tôi có thể nói là số người đi theo thằng Jay không có nhiều lắm. Đa số chỉ ngậm miệng vì không biết làm gì khác hơn. Bây giờ có dịp để lật lại thế cờ thì chúng nó không ngần ngại gì cả. Nó nói đúng, nhưng tôi còn có nhiều câu hỏi cần phải hỏi ngay. Ừ, mày nói đúng, chuyện đó tốt, nhưng trước hết tao phải hỏi mày vài câu quan trọng. Trước hết, thằng S giữ chức vụ gì ở đây? Nó là người mới gia nhập vào gia đình Gardino, là một con người bí mật không ai biết xuất xứ của nó ở đâu, nhưng nghe nói hình như là ở Las Vegas. Nó gia nhập gia đình này chừng một năm, nhưng sau khi Charlie bị giết chết thì thằng J về nắm quyền chỉ huy và nó lên như diều gặp gió. Chuyện gì thằng J cũng giao cho nó hết, có khi nó còn quyết định mọi chuyện. Nói tới đó thì ánh đèn pha từ trong nhà bắt đầu chiếu ra. Tôi hỏi thằng Rocky, mày giữ chức vụ gì trong gia đình Gardino ở đây? Quản lý toàn thể nhân viên ở đây và chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra hàng ngày. Ê, nghĩa là tất cả mọi chuyện đều phải qua tay mày? Rocky gật đầu. Cũng gần như thế, trừ phi cái thằng Jay ra tay can thiệp hay lệnh, nhưng nó luôn luôn ra lệnh qua tôi. Chỉ có lúc sau này thì thằng S ra lệnh hơi nhiều. Tôi gật gù cái đầu. Như thế thì quá tốt, thằng này đang làm lớn trong gia đình Gardino chứ chẳng phải không? Chức vụ của nó giống như chức tham mưu trưởng trong quân đội, người Mỹ gọi chức này là Chief of Staff. Tôi nói với nó, mày ra lệnh cho chúng nó ngừng chiếu đèn đi, xong rồi mình còn nhiều chuyện để nói với nhau. Rocky lại mở máy xí xa xí xồ một hồi, mấy cái đèn lại tắt ngấm. Tốt, thằng này làm tham mưu trưởng thật. Thiên hạ nghe lệnh của nó răm rắp, tôi có nhiều chuyện để hỏi nó và chuyện quan trọng nhất vẫn là hai người đẹp yêu quý nhất đời của tôi và là Brenda và Linh hiện giờ đang bị giam giữ ở chỗ nào và có bị ai hiếp dâm không? Tùy suy nghĩ như thế nhưng tôi biết đó là một câu hỏi mình không nên hỏi liền trong lúc này. Mình phải chứng tỏ cho nó biết rằng mình là thứ người không phải để chuyện thê tử dính líu vào công ăn việc làm. Chắc chắn là tôi phải hỏi nó để biết số mạng của hai người thân yêu nhất đời này của tôi, nhưng tôi không hỏi liền. Tôi nói với nó, thế là xong mọi chuyện, mày tính giải quyết chuyện hai chiếc cano đó như thế nào? Rocky nói, ê, tụi nó đều là lính của tôi, Mr. Lee để tôi nói chuyện với chúng nó sẽ chịu hàng liền. Thế còn bốn cái xác chết bị tao bắn rơi xuống sông, chúng nó có nhớ không? Rocky nhún vai, ê, Mr. Lee nói, đó là kết quả của cuộc chiến tranh, không ai có thể làm gì khác hơn được. Tôi quay nhìn hai chiếc cano rồi lại nhìn nó. Thằng S cho hai chiếc cano đuổi theo bắn giết thằng Jay Gardino rồi phải không? Ê, đúng như thế, nhưng chúng nó còn có một nhiệm vụ khác nữa. Chúng tôi phải làm an ninh để đón tiếp ông tổng thống Salamo của Colombia. Tôi gật gù cái đầu mình. Hồi nãy tôi đã nghe thằng Carter nói chuyện này, bây giờ mới được xác nhận. Rocky tiếp. Đúng ra tối hôm nay thằng Jay sẽ chủ tọa buổi đón tiếp này, nhưng sau khi nó bị bắt cóc thì S thay đổi ý định liền. Nó tính giết chết thằng Jay rồi đứng ra đại diện cho gia đình Gardino để tiếp đón ông tổng thống Salamo. Colombia không phải là một nước nhỏ, tổng thống Colombia đến để gặp gia đình Gardino làm gì? Để bàn chuyện buôn bán bạch phiến à? Ê, dĩ nhiên là tổng thống của một nước Cộng hòa Dân chủ như nước Colombia không thể nào dám đứng ra công khai bàn chuyện buôn bán bạch phiến với bọn mafia như chúng tôi. Chuyến đi này dù được giấu kín tới đâu thì tụi CIA với FBI nó cũng biết. Không có việc gì xảy ra dưới ánh mặt trời này mà thoát khỏi được cặp mắt của bọn CIA. Chúng nó quan sát bằng vệ tinh ở trên trời. Một cái cây cocaine trồng ở dưới trong rừng thẳm chúng nó cũng chụp hình và đem về dùng máy computer để phân chất và cũng biết được. Nhưng Tổng thống Salamos đến thăm gia đình Gardino có một mục đích khác. Ông đang trên đường trở về sau một tuần lễ công du ở châu Âu. Ông ta dàn cảnh ghé thăm nước Cộng sản Cuba rồi bí mật đáp tàu đi qua Mỹ sang New Orleans thăm gia đình Gardino. Chuyện này hoàn toàn nằm trong vòng bí mật. Nhưng nếu có ai biết thì ông ta có thể nói dối được rằng ông ta chỉ ghé thăm xã giao một người bạn trên đường về lại Colombia với tư cách cá nhân. Dĩ nhiên là bọn CIA phải biết. Nhưng vì ông Tổng thống Salomon là nhân viên của chúng nó nên chúng nó sẽ làm lơ cái vụ này. Ê, Tổng thống Salomon là nhân viên của CIA? Rocky gật đầu cười. Nói nghe thì khôi hài, chứ 95% Tổng thống các nước Cộng sản, các nước không Cộng sản đều là người của CIA chọn. Còn muốn làm tổng thống của bất cứ một nước Nam Mỹ nào á thì phải được CIA phỏng vấn nữa kìa. Ê, ở Việt Nam nước tao ngày xưa cũng thế, CIA nắm chọn hết mọi chuyện. Rocky tiếp. Dĩ nhiên là một chuyện như thế thì chẳng có gì lạ. Tổng thống Salamos sang gặp thằng Ray Gardino để bàn hai chuyện. Chuyện thứ nhất thì thằng chả chịu nói, còn chuyện thứ hai thì không. Chuyện gì? Chuyện thứ nhất, thằng chả nói là chính phủ và quân đội Colombia sẽ ngó lơ cho những chuyến hàng từ Colombia vào Mỹ. Còn chuyện thứ hai, nghĩa là gia đình Gardino phải trả bao nhiêu tiền hay phải đóng thuế như thế nào thì thằng chả gạt đi. Nói khi nào gặp nhau thì sẽ thương lượng. Hỏi dữ lắm, thằng chả chỉ nói là thằng chả không có muốn tiền. Thế thôi. Vậy thì thằng chả muốn gái chứ muốn gì? Rocky lắc đầu. Ê, không có phải. Gái Colombia thì thiếu mẹ gì, lại còn xinh đẹp và thịt thò săn chắc hơn gái Mỹ nhiều. Việc này chắc chắn phải quan trọng lắm, thằng chả mới tìm cách sang đây để nói chuyện. Nếu chuyện không có quan trọng thì nói thẳng với gia đình Gardino làm gì, nói qua điện thoại cũng được mà. Đúng như ý tôi nghĩ, tôi nhăn mặt lại. Mẹ, thằng cha này muốn nhờ quý vị ăn cắp bom nguyên tử của chính phủ Mỹ hay sao? Rocky lắc đầu. Ê, Mr. Lee thật là tính toán như thần. Nói thật thì bọn chúng nó... thằng đã nghĩ đến chuyện này nhưng lại nghĩ ra là không phải. Thằng chả cần bom nguyên tử để giết ai, không lý để giết mấy thằng cộng sản phản loạn đang sống ở trong rừng. Vì thế chuyện vẫn còn nằm trong vòng bí mật, mà ngay cả thằng Rê cũng không có biết là chuyện gì. Salamos chỉ nói là sẽ đem tới một đề nghị rất là hợp tình hợp lý, thế thôi. Nếu tụi mình chịu thì hợp tác, không thì thôi. Thế mới kẹt. Gia đình Gardino không muốn thằng chả nhảy sang nhờ vả gia đình khác. Tôi hỏi nó ngay, ê, thằng chả muốn nói chuyện gì với gia đình Gardino hay nói chuyện với thằng Rê? Rocky nhìn tôi bằng một cặp mắt khiếp sợ. Không có chuyện gì qua mặt được Mr. Lee thiệt. Đúng hơn là chả muốn nói chuyện với ông Trùm Bono là sếp của gia đình, nhưng thằng Rê lại nói là nó đại diện cho bố nó để nói chuyện trễ với chả. Nếu chả biết chuyện này thì cũng có rắc rối lớn. Dạ, bây giờ không có thằng Rê ở đây thì tối nay thằng Ed sẽ nhân danh ông Trùm để tiếp đón thằng Tổng thống Salamos tại đấy. Rocky gật đầu. Ê, đúng như thế. Tôi cười nhẹ. Mẹ, đám tụi thằng Rê, thằng Ed cùng bọn giặc cỏ dưới cái miền Nam hôi hám này tráo trở thiệt. Tại sao chúng nó dám lừa dối một ông tổng thống của một nước lớn như Nam Mỹ? Tụi bay tưởng chúng nó có bao nhiêu tình báo, không biết chuyện gì xảy ra ở đất Mỹ này hay sao? Rocky bối rối. Ê, cái này hoàn toàn là do ý kiến của thằng Rê. Tụi tôi... biết nói dối như vậy có nhiều chuyện không tốt, nhưng thằng Rê chắc Mr. Lee biết cái đầu của nó không có lớn lắm. Nó nghĩ nó sẽ lừa người ta được. Nhưng bây giờ Mr. Lee làm chủ thì mình có thể thay đổi mọi chuyện gặp gỡ được. Nếu mình muốn hủy bỏ chuyến viếng thăm, mình vẫn còn thì giờ mà. Khoan, để tao tính một chút đã. Tôi đưa tay vuốt cằm suy nghĩ một chút rồi nói. Rocky, tao muốn mày nghe cho kỹ để thi hành lệnh của tao. Tôi sẵn sàng nghe Mr. Lee. Tốt. Chuyện đã đến như thế này, thì cứ việc tiếp đón cha Tổng thống Salamos như thường lệ. Tao là đại diện của ông Trùm, nên tao sẽ nói chuyện với thằng chả. Mình làm việc danh chánh ngôn thuận đàng hoàng. Tao sẽ tìm cách nói chuyện với ông Trùm Bono, và tao chắc chắn là ông sẽ nghe lời tao. Tóm tắt, tối nay, tao sẽ là người đại diện cho ông Trùm Bono ngồi nói chuyện với lão Tổng thống Colombia. Thằng Rocky qua nhìn tôi bằng một cặp mắt nửa ngạc nhiên nửa thán phục. Tôi nói tiếp bằng một giọng thật chậm chạp và chắc chắn. Kể từ giây phút này, tất cả mọi chuyện gì xảy ra trong gia đình Gano ở thành phố New Orleans đều phải qua tay tao. Tao phong cho mày làm chức tham mưu trưởng. Mày chỉ huy hết mọi chuyện và báo cáo lại cho tao. Đồng ý không? Rocky gật đầu liền một cách rất là sốt sắng. À, xin tuân lệnh Mr. Lee. Nghe nó nói như thế thì không hiểu sao tôi chợt giật mình nhớ lại những gì xảy ra, và càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Tôi, một thằng Việt Nam tị nạn mới chân ướt chân ráo tới Mỹ, một người vô danh tiểu tốt mới cách đây có mấy tháng còn rửa chén và chùi cầu tiêu học xì dầu với số lương kim nhường là $2 một giờ. Thế mà bây giờ không ngờ lại có một chút tài vặt là bắn súng hay mà bỗng trở thành một lãnh tụ lớn của đám mafia ở thành phố New Orleans và sắp còn được nói chuyện với Tổng thống Salamos. Trong một giây phút tôi tưởng rằng mình đang nằm trong một giấc mộng, nhưng đây không phải là giấc mộng mà là sự thật. Và tôi mơ hồ nhìn thấy những ngày sắp tới đây sẽ là những ngày cam go và nhiều thử thách, và cũng sẽ là những ngày cho tôi chỗ tài nếu tôi biết cách chỉ huy. Tôi nói với thằng Rocky, đêm đã gần tàn rồi, mà tụi mình còn có rất nhiều chuyện để làm. Bây giờ, để rút gọn thời gian, bọn mày phải trả lời cho tao những câu hỏi sau đây càng rõ ràng càng tốt. Dĩ nhiên là trong lúc trả lời, mày có quyền cho tao thêm ý kiến. Tôi đồng ý với Mr. Lee hoàn toàn. Tốt, tôi hỏi ngay. Việc đầu tiên, chừng nào thì thằng cha Tổng thống Salamos tới đây và phái đoàn có chả có bao nhiêu người? Đúng ra thì thằng chả có mặt vào lúc 4 giờ sáng, nhưng tại bất ngờ xảy ra chuyện. Chuyện Mr. Lee đột nhập vào khu gia cư của chúng tôi bất ngờ, nên bọn này phải gọi máy thông báo cho tàu có thằng chả bỏ neo ở ngoài chờ đợi ngoài khơi. Nhưng thằng chả không thể chờ đợi lâu được, chả phải có mặt ở đây trước khi hoặc vào lúc trời sáng. Nếu trời sáng thì thằng chả phải trở về vì sợ bại lộ. Mày trả lời còn thiếu một phần. Phần nào? Tao hỏi phái đoàn của thằng cha tổng thống có bao nhiêu người. Rocky giật mình đưa mắt nhìn tôi có vẻ hơi hổ thẹn rồi gật gù cái đầu. Oh, I'm sorry, Mr. Lee. Ông quả là một con người sắc bén. Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì qua mắt được ông được. Về phái đoàn có bao nhiêu người, theo chỗ tôi biết thì khá nhiều. Ngoài tổng thống còn có bộ trưởng chiến tranh, tư lệnh cảnh sát, tư lệnh có bộ binh, không quân và hải quân. Nghĩa là hầu như toàn thể những tay to mặt bự của chính quyền nước Colombia. Ê, tại sao Mr. Lee lại hỏi thế? Tôi cười nhẹ, thằng này nói như thế thì nó cũng là một thằng biết suy nghĩ. Tất cả những đứa chịu khó suy nghĩ trên cõi đời này đều có thể xài được. Tôi quyết định cắt nghĩa cho nó biết rõ cái lý do. Dĩ nhiên là tao phải có lý do khi hỏi như thế. Trước hết, mày biết tính tình của mấy thằng làm chuyện mờ ám. Làm tổng thống một nước mà làm ngờ để cho quân đội chở bạch phiến đi mờ ám. Làm như thế chẳng khác nào tổ chức buôn bạch phiến. Và đã mờ ám như thế thì nó luôn luôn phải làm kín, làm một mình. Hoặc nếu không làm một mình thì cũng phải... ít đi càng tốt, càng ít thì càng đỡ phải chia chác, chịu trách nhiệm. Đằng này nó lại đem cả tư lệnh cảnh sát, bộ tổng tham mưu và các tư lệnh của quân binh chủng thì mình phải suy nghĩ. Tại sao thằng chả lại đem theo một mớ tùy tùng đông như thế? Tôi ngừng ở đó, nhìn thằng Rocky. Mày nghĩ sao? Nó nhún vai lắc đầu. Ê, tôi không thể nghĩ ra được. Bọn Mỹ này đúng là chẳng có đầu óc suy nghĩ chút nào, tôi cười. Theo tao nghĩ thì thằng chả còn có một đề nghị gì đặc biệt, có dính dáng tới vấn đề an ninh hay quốc phòng chứ chẳng phải chơi. Mày nghĩ xem coi tao có nói đúng không? Ê, an ninh hay quốc phòng? Phải, chắc chắn như thế. Một vấn đề quốc phòng mà thằng chả không giải quyết một cách bình thường. Nhưng tạm thời bây giờ thì cứ để mọi chuyện như thế đã. Tao sẽ nói chuyện với chả và sẽ có quyết định sau. Tôi quay nhìn vào phía trong và hỏi. À, bây giờ tới chuyện thằng thứ hai, thằng S đâu rồi? Ê, nó đang còn ở trong đại bản doanh, chuẩn bị lên trực thăng đi đón Tổng thống Salamos. Cách thức thế nào? Một chiếc trực thăng sẽ đáp xuống chiếc du thuyền của thằng chả trong khu vực ngoài khơi thành phố New Orleans rồi bốc tất cả các nhân vật trong chính phủ của Tổng thống Salamos lên. Ngày hôm sau, vào lúc trời tối, trực thăng sẽ đưa mọi người ra khơi trở lại. Tôi hỏi liền, trực thăng không bốc ngoài hải phận quốc tế mà lại bốc chúng nó trong khu vực thành phố là để qua mặt hải quan và quân đội Mỹ phải không? Nhưng làm cách nào thằng cha tổng thống nước Colombia phải qua mặt được hải quân Mỹ để vào được lãnh phận của thành phố New Orleans? CIA can thiệp. Tình báo cho biết CIA Mỹ bảo đảm cho lộ trình của Tổng thống Salamos từ Cuba qua hải phận của Hoa Kỳ và vào tới khu phận thành phố. Sau đó thì mọi chuyện ngoài quyền kiểm soát của CIA. Gia đình Gardino bảo đảm an ninh từ đây trở vào. Chuyện này dễ hiểu, CIA Mỹ làm được nhiều chuyện, kể cả chuyện bắt tay với Cộng sản Cuba. Tôi suy nghĩ thật nhanh và có quyết định liền. Như thế thì cũng tốt thôi. Bây giờ tao muốn mày gọi cho thằng S, nói với nó mọi chuyện ở ngoài bến tàu đã under control. Ok, bảo đảm nó lên trực thăng đi đón phái đoàn đi. Khi nó về đây rồi, mình sẽ có cách nói chuyện sau với nó. Rocky quay lại nhìn tôi có vẻ ngờ vực, tôi đưa tay chỉ vào cái đầu của mình rồi nói. Mày đừng có lo, việc này tao áp dụng Hai thiên trong binh pháp Tôn Tử, không biết mày có biết Tôn Tử không? Thiên thứ nhất gọi là lấy đất người làm đất mình, và thiên thứ hai áp dụng cái chiến thuật căn bản nhất của Tôn Tử là bất ngờ. Phát súng ân tình, phần thứ 159 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 160.